Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 342, tính toán. Thiên nhân giới ngoại trong tinh không. Tại cái kia đạp lên tuế nguyệt trường hà tới thanh niên áo trắng đến trong nháy mắt. Vạn đạo liền lập tức sôi trào lên. Vị này thanh niên áo trắng cách tinh không xa xôi, nhìn đạp tại hỗn độn trường hà bên trên Lâm Thiên, hai người lẳng lặng đối mặt, sau đó cùng nhau bước ra một bước. Trong nháy mắt, bọn hắn lần nữa hợp lại cùng nhau. Tuế nguyệt lực lượng nhường Lâm Thiên hai đời thân hoàn mỹ không một tì vết tan hợp lại cùng nhau, trực tiếp hóa thành một thể. Ba đạo thân ảnh tan hợp lại cùng nhau. Oanh, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Lâm Thiên bộc phát ra. Hắn chậm rãi dương mắt, nhìn về phía cái kia mảnh phá toái hư không. Ba đạo thân ảnh cao lớn, bỗng nhiên sau lưng hắn hiển hiện, sắc mặt băng lãnh, coi thường lấy thương sinh. Bọn hắn chính là Lâm Thiên dung hợp lại cùng nhau tam thế thân hình chiếu, cũng chính là dị tượng. Bên trái nửa người che đậy ở trong hỗn độn thân ảnh, chính là Lâm Thiên 800 vạn năm tại đây thiên trong nhân giới lưu lại nhất thế thân, chính là bị cửu thiên ca tụng là tối cường thể một trong hỗn độn thể. Năm đó bị Lâm Thiên chém đi, táng tại Nhân Hoàng Sơn dưới, là Lâm Thiên lưu tại nơi này tối cường chuẩn bị ở sau một trong. Bây giờ bị hắn kêu gọi ra, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng, đến mức cái kia dọc theo tuế nguyệt trường hà trở về thân ảnh, lại không phải Lâm Thiên một đời nào đó, mà là hắn từ xưa đến nay lưu tại phiến thiên địa này, hết thảy ấn ký kết hợp thể. Hắn có thể là vạn linh, cũng có thể nhân hoàng, cũng có thể là mạnh hơn tồn tại. Tại bọn hắn đi ra trong nháy mắt, bốn phía không gian lập tức ngưng kết, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp trong lúc lơ đãng từ trên người Lâm Thiên lộ ra, ép tới thiên nhân giới bên trong tất cả mọi người không thở nổi. Liền liền Dương Phi Phàm dạng này có thể cùng đại đế một trận chiến tồn tại đều cảm thấy áp lực. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một loại nói, cái kia chính là Lâm Thiên nói. Hỗn độn lực lượng bên trong hỗn hợp có tuế nguyệt lực lượng, quỷ dị lại khí tức kinh khủng, trong tinh không chìm nổi, khiến cho đến hư không đều đang run rẩy. Cút ra đây! Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đen kịt hư không, quát lạnh một tiếng, trực tiếp liền lấy tay bắt đi vào. Trong nháy mắt đó, bàn tay của hắn vượt qua vô tận tinh không, hướng phía dấu ở này hư không vô tận bên trong thần bí tồn tại chộp tới. Mắt thấy hắn liền muốn triệt để khóa chặt đối phương khí tức, tìm tới vị trí của hắn lúc, đối phương khí tức lại trở nên phiêu hốt, giống như là không thuộc về này mảnh thời không, nhường Lâm Thiên động tác không khỏi một trầu. Sau một khắc, Lâm Thiên bản tôn liền bước vào này hư không vô tận bên trong, hướng phía cái kia đạo khí tức phương hướng bỏ chạy, truy đuổi. Làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu, người cũng không dám đi ra đánh một trận sao? Lâm Thiên một quyền đánh nát hư không, trực tiếp giết tới. Dù cho này hư không quỷ dị, có thể thôn phệ hết thảy đồ vật, bao quát thanh âm, nhưng Lâm Thiên thanh âm nhưng như cũ là chấn động chỉnh phiến hư không, không biết truyền ra bao xa. Hiện tại còn không phải đánh với ngươi một trận thời điểm. Lâm Phong Tử, từ bỏ đi, ngươi là tìm không thấy ta. Một lát, trong hư không liền hồi trở lại tạo nên cái kia đạo thanh âm quen thuộc. Chẳng qua là, đạo thanh âm này lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà thăm dò phương vị của hắn. Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, sau đó trong nháy mắt khóa chặt một cái phương vị. A, hắn nét mặt biểu lộ một tia trào phúng, sau đó đột nhiên vừa sải bước tới. Trong hư không không có xác thực lại khoảng cách, một bước này, Lâm Thiên cũng không biết bước bao xa, nhưng tối thiểu có trăm vạn dặm xa. hắn không có dừng lại, đi vào vùng hư không này về sau, hướng phía một cái nào đó điểm, trực tiếp oanh ra một quyền. Một quyền này mang theo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem này hư không đều cho đánh xuyên. Sau một khắc, một đạo hoảng hốt thân ảnh theo trong hư không chạy ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, thanh âm hoảng sợ nói: "Ngươi là thế nào phát hiện được ta?" "Ta tu luyện qua hư không chi đạo." Lâm Thiên lơ đãng hồi đáp. Nghe vậy, trong bóng tối, cái kia thần bí tồn tại sắc mặt lập tức cứng đờ, dần dần khó coi, hắn quên, chính mình tên trước mắt này, có thể là một cái chân chính biến thái. Người khác cơ hồ đều chỉ tu nhất thế, thậm chí liền nhất thế đều rất khó tu luyện tới cực hạn. Có thể cái tên này ngược lại tốt, tu nhất thế lại nhất thế, mà lại đều còn tạm được muốn tu luyện đến cực hạn. Quả thực là biến thái bên trong biến thái, cũng chính là dạng này mới khiến cho hắn trở thành cửu thiên thập địa bên trong làm người kiêng kỵ nhất một vị. Bởi vì không có người biết rõ hắn đến cùng lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài, vẻn vẹn theo hắn đánh vỡ thiên đạo còn có thể bất tử, đồng thời nhảy nhót tương bừng điểm này đến xem, cũng đủ để ngạo thị bây giờ phiến thiên địa này tất cả mọi người. Chẳng qua là kiêng kỵ về kiêng kỵ, có thể cử động của hắn thật sự là xúc động quá nhiều người bánh gato, mà hắn tồn tại cũng chặn rất nhiều người đường. Trước mắt này một vị mạnh mẽ thần bí tồn tại, chính là trong đó một vị. Ngươi là đến từ nơi đó, vẫn là tiên giới? Lâm Thiên không cùng này người nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Chẳng qua là, này người lại làm sao lại nói cho hắn biết đây? Ha ha, ngươi muốn biết? Chỉ thấy vị này giấu ở trong hư không thần bí tồn tại cười quái dị một tiếng, sau đó thâm trầm mà nói: có thể ta chính là không nói cho ngươi, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Ngươi không nói cho ta, tự nhiên có người sẽ nói. Lâm Thiên mặt không biểu tình, ngược lại bất tử thần tộc tiểu tử kia còn trên tay hắn. Từ trên người hắn, luôn có thể moi ra một chút đồ vật tới. Đúng rồi, bất hủ thần đế, đột ngột, Lâm Thiên đột nhiên khẽ giật mình, giống như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu, nhưng vào lúc này, phương xa hư không, truyền đến một hồi mỏng manh gợn sóng, thoạt nhìn không mạnh, có thể này gợn sóng, nếu là theo cái kia xa xôi thiên thạch giới bên kia truyền đến. Nhưng là khác rồi, Lâm Thiên vẻ mặt dần dần khó coi, bây giờ nghĩ đến rồi hả? Đến muộn, thấy Lâm Thiên bây giờ cái bộ dáng này, cái kia mạnh mẽ thần bí tồn tại không khỏi cười to. Sau đó nghiền ngẫm nói: ta cũng không phải bất tử thần tộc cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngươi cảm thấy ta sẽ ta một người tới tìm ngươi phiền phức sao? Ha ha ha, nghe được này tiếng cười chói tai, Lâm Thiên vẻ mặt càng khó coi. Chỉ thấy cái kia mạnh mẽ thần bí tồn tại lại trêu chọc nói: ngươi này người a, liền là quá tự tin. Này mặc dù không phải chuyện gì xấu, nhưng có đôi khi, nhưng không thấy phải là chuyện gì tốt. Ngươi là mạnh không sai, có thể một mình ngươi mạnh hơn cũng chỉ có một đôi quyền, một đôi chân, trợ thủ của ngươi lại cơ hồ đều trên 9 tầng trời. Cho nên, chỉ cần chúng ta nguyện ý trả giá đắt, tại đây bên trong nghĩ muốn ngăn cản ngươi, sau đó lại ách giết một người, lại là đơn giản vô cùng. Lâm Thiên nghe vậy, giữ im lặng, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn vô phương phản bác đối phương, bởi vì đây là hoàn toàn chính xác sự thật. Bất quá sự tình hôm nay, hơn phân nửa hay là bởi vì hắn chủ quan. Bằng không, có hắn tự mình trấn thủ tại thiên nhân giới, đối phương coi như thật mong muốn diệt khẩu, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Ít nhất, chân thân không đến, cũng đừng nghĩ đạt được. Nhưng bây giờ, hắn lại đuổi tới sâu trong hư không. này hoàn toàn là tương đương với nắm sơ hở, đưa cho đối phương, mà lại, tại đây bên trong, đối phương cần muốn trả ra đại giới, hoàn toàn có khả năng xuống đến thấp nhất, bọn hắn lực lượng cũng có thể tốt hơn truyền tới. Đồng thời, đối phương còn có thể đưa hắn kiềm chế tại đây bên trong, khiến cho hắn thời gian ngắn vô phương trở về. Điểm này liền là Lâm Thiên lớn nhất sai lầm. Bởi vì, đến bọn hắn cảnh giới này, dù cho chẳng qua là một cái hô hấp, cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Chớ nói chi là bị người ngăn tại nơi này. Có thể nói, ngắn ngủi này một lát thời gian, chỉ cần đối phương nghĩ, coi như đánh vỡ toàn bộ thiên nhân giới, cũng chưa chắc không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.